Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, Hồng Chiết. Diệp Sắt nhíu mày trầm ngâm, luôn cảm thấy này chuyện nghĩ như thế nào đều nói không thông. Diệp Nguyệt tại bên trên có chút không kiên nhẫn nói, ngươi ngược lại là nói chuyện a? Không có gì, Diệp Sắt lắc đầu nói, có một số việc không nghĩ ra mà thôi. Trước mặc kệ nhiều như vậy, được tìm cỗ zombie trước khôi phục thương thế mới được. Diệp Nguyệt nói, cái này là ta nghĩ nói đó à. Ngươi sẽ không cho là này trong căn cứ, dùng cho nghiên cứu zombie chỉ có một bộ tuyết ma mà thôi à. Diệp Sắt nói, ngươi ý tứ là... Diệp Nguyệt nói, mặc dù ta cũng không biết rõ muốn nhiều dư zombie làm cái gì. Nhưng zombie virus kháng thể cũng là cùng zombie có liên quan nghiên cứu nội dung. Ta cảm thấy nơi này khẳng định có cái khác dùng cho thí nghiệm zombie. Diệp Sắt nói, có đạo lý, nhưng đi nơi nào tìm? Diệp Nguyệt nói, ngươi không phải đối với nơi này rất quen thuộc sao? Diệp Sắt cười khổ một tiếng, thật sự là hắn là rất quen thuộc, nhưng một đời trước thời điểm. Nơi này chính là một tòa tràn ngập rồi zombie bình thường căn cứ mà thôi. Không có bầy zombie chiều. Zombie phân bố tại cả tòa căn cứ. Cùng dưới mắt hoàn toàn khác biệt. Kia thời điểm, Diệp Sắt một đường tiến lên. Khắp nơi đều có thể đụng tới zombie. Hắn nào biết rõ cái nào là cảm nhiễm virus sau xuất hiện zombie. Cái nào là nguyên bản bị nhốt lại dùng cho làm thí nghiệm zombie. Càng không khả năng biết rõ ở đâu là giam giữ zombie địa phương rồi. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Nguyệt bỗng nhiên nghiêng đầu, con mắt sáng lên nói, có zombie rồi. Diệp Sắt nói, chỗ nào? Diệp Nguyệt một chỉ phía trước nói, xuyên qua mảnh này khu vực làm việc, phía sau cửa thông đạo. Diệp Sắt gật gật đầu, què lấy thối khoái, nhanh chân bước tới trước mà đi. Sau đó rút ra Alaska xiên bắt cá voi tại trong tay. Nhưng là, làm hai người xuyên qua khu vực làm việc, tiến vào thông đạo sau. Hai người biểu lộ lại là đồng thời sững sờ. Hồng Chiết, Hồng Chiết, hai người chăm miệng một lời hô lên. Trước mắt cỗ này zombie. Không, phải nói không có đổi thành zombie trước đó. Là cùng Diệp Sắt cùng Diệp Nguyệt cùng nhau đến băng tuyết chi đô năm tên nhân viên phục vụ một. Trong, hắn lúc đó là cùng Cao Hoành Dân cùng một chỗ hành động. Một cái khác thì gọi là Lô Dư. Cho dù trở thành zombie, thân thể sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Nhưng chỉ cần không phải sinh ra biến dị, tướng mạo là sẽ không cải biến. Còn nữa trước mắt cỗ này zombie mặc quần áo. Cùng Hồng Chiết mặc giống như đúc, cho nên Diệp Sắt cùng Diệp Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt cỗ này zombie là Hồng Chiết. Diệp Nguyệt nói, xem ra có thể xác định Cao Hoành Dân bọn hắn cũng tiến vào căn cứ. Đồng thời khả năng ra chuyện rồi, không phải Hồng Chiết sẽ không thay đổi thành thi thể ở chỗ này bồi hồi. Diệp Sắt gật đầu nói, trước không cần quan tâm nhiều. Có mục tiêu là được, rốt cục không cần què chạy đi đường rồi. Diệp Nguyệt nói, để hắn hơi thống khoái một chút a. Gia hồn này cũng không tệ lắm, mặc dù cùng Cao Hoành Dân xen lẫn trong cùng một chỗ. Nhưng không phải Cao Hoành Dân cái loại người này cặn. Diệp Sắt không nhiều lời cái gì, đón trên đã biến thành zombie Hồng Chiết. Alaska xiên bắt cá voi hướng phía trước đưa tới. Liền đâm vào Hồng Chiết cái cổ. Hồng Chiết lập tức tức giận gào thét. Dương nanh múa vuốt phóng tới Diệp Sắt. Diệp Sắt trực tiếp thân thể nhường lối. Né qua công kích về sau. Một tay nắm được Hồng Chiết cái cổ. Đem nó cho đặt ở vách tường trên. Cho dù đã từng là thực lực xuất chúng nhân viên phục vụ. Nhưng biến thành zombie sau. Cũng vẻn vẹn một bộ bình thường zombie mà thôi. Diệp Sắt cũng không muốn quá mức ngược đãi Hồng Chiết, nhưng nhất định số lần công kích vẫn là cần thiết, dạng này mới có thể xác thực bảo đảm thương thế của mình khôi phục. liên tục tại Hồng Chiết thân trên đâm rồi mười mấy đao sau. Sau đó dậm chân, xác định thương thế của mình đã hoàn toàn khôi phục rồi. Lúc này mới đem Alaska xiên bắt cá voi hoàn toàn đâm vào Hồng Chiết cái cổ. Mãnh liệt kéo một phát, Alaska xiên bắt cá voi xẹt qua Hồng Chiết cái cổ, triệt để đem Hồng Chiết cổ họng đem cắt ra. Ừng ực hướng bên ngoài bốc máu loãng. Diệp Sát tiếp được ngã xuống thi thể, đem Hồng Chiết phóng tới đất trên, sau đó đem Hồng Chiết con mắt cho hợp trên đi, thả xuống thi thể sau. Diệp Sát hoạt động một chút mắt cá chân nói, đi, hướng bên này. Diệp Sát chỉ là Hồng Chiết xuất hiện qua thông đạo, thuận lấy cái phương hướng này, cũng có thể phát hiện cái gì. Bước nhanh thuận lấy thông đạo đi qua, tiến vào một mảnh khu thí nghiệm vực. Khu vực cửa ra vào có điện tử hợp kim cửa, có nhiều tầng phòng ngự khóa. Cửa ra vào còn dán lấy nguy hiểm tiêu chí. Bất quá, cửa lớn đã được mở ra. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt trực tiếp sau khi tiến vào, liền thấy được rồi vô số pha lê dụng cụ. Có chút pha lê dụng cụ kết nối lấy một chút kim loại trang bị. Có chút pha lê dụng cụ cứ như vậy bị bày lấy mà thôi. Còn có chút pha lê dụng cụ là hoàn hảo, bên trong chứa màu sắc khác nhau chất lỏng. Đương nhiên, cũng có chút pha lê dụng cụ đã bị đánh nát rồi. Diệp Sát đưa tay tại một chương bàn kim loại tử trên mơn trớn nói, nơi này giao chiến qua, vỡ tan pha lê dụng cụ. Cái bàn trên có đao kiếm chém ra vết chém, xa xa vách tường còn rách ra một khối. Trên tường kim loại tấm là nổ bể ra đến, hiển nhiên là bị bạo lực phá hư. Rất hiển nhiên, nơi này đã từng phát sinh qua một trận ác chiến. Diệp Nguyệt ngồi xổm ở một bên, hướng lấy Diệp Sát vẫy tay nói, Cao Hoành Dân ba người ở chỗ này chiến đấu qua. Diệp Sát nói thế nào? Diệp Nguyệt nói, ngươi nhìn này nói vết cát, có cảm giác hay không cổ quái? Diệp Sát nhìn hướng đất trên một đạo vết cát, sau đó nói, kéo đao, nói chung, vô luận là đao, vẫn là kiếm, chém ra đi thời điểm, cổ tay gần như không có khả năng là thẳng, đều sẽ có một ít nghiêng về, một phương diện vung chặt thời điểm, lúc đầu cũng rất khó làm đến thẳng tắp một đường. Tiếp theo, chặt nghiêng so thẳng chặt dùng ít sức, mà lại, dễ dàng biến chiêu. Nhưng đất trên cái kia đạo vết cát lại là thẳng tắp, mà lại bình thường đánh chém cũng không khả năng chém tới đất trên, trừ đoán chừng đem vũ khí rủ xuống sau đó xẹt qua mặt đất. Diệp Nguyệt nói, đây là Hồng Chiết một chiêu kéo đao đột thứ, ta gặp hắn dùng qua, sẽ ở đất trên lưu lại dạng này vết cát, sau đó nhìn bên kia cháy đen dấu vết. Diệp Sát nói, dòng điện. Diệp Nguyệt nói, đúng, Cao Hoành Dân tế bào gen đi qua biến dị, có thể tại thể nội chứa đựng dòng điện, sau đó tại công kích lúc sử dụng. Diệp Sát gật gật đầu, như trước kia thấy qua ca thư cửu có điểm giống. Diệp Sát nói, nhưng không có nhìn thấy zombie, cũng không thấy thi thể, ngươi có cảm ứng sao? Thi thể tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu như biến thành rồi zombie, bởi vì zombie tốc độ rất chậm, mà lại hoàn toàn là vô ý thức bồi hồi, nếu như không phải có rồi đuổi theo mục tiêu, bình thường là sẽ không chạy quá xa. Diệp Nguyệt đóng lại con mắt, sau đó nói, nơi này rất sạch sẽ, không có cảm giác được zombie tung tích, có lẽ Cao Hoành Dân cùng Lô Dư không có chết, chỉ có Hồng Chiết chết rồi. Không, không đúng, có đồ vật, tốc độ thật nhanh, không phải bình thường zombie. Diệp Sát lập tức cảnh giác lên, rút ra huyết long kiếm nói, phương vị. Diệp Nguyệt nói, phía trước, 20 mét, 10 mét, thật nhanh, đến rồi. Diệp Sát nhìn về phía trước, cũng không nhìn thấy có bất kỳ đồ vật. Lại vào lúc này, một tòa pha lê dụng cụ bỗng nhiên phát ra một tiếng vang giòn, liền đột nhiên nổ bể ra đến, một đạo nhân bóng phóng qua pha lê dụng cụ kim loại trang bị. hướng lấy Diệp Sát mà đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.